Long Phù, chương 532, 532, Bảy Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là mượn huyết mạch của ta, này võ thánh nơi nào sẽ như vậy dễ dàng phục sinh? Ban đầu ta huyết mạch tập trung Nhật Nguyệt Long huyết, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần năm đại thánh thú máu, dung hợp thành một đoàn. Quả thực nắm giữ sinh diệt tạo hóa công hiệu. Cổ Trần Sa trong lòng biết, võ đế phục sinh hoàn toàn là chính mình quan hệ. Đối mặt võ vũ vương hỏi dò, hắn cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Bởi vì võ gia này chín cái lão cổ đồng cũng không phải giống như vậy. Một cái đối đáp không được, sẽ hoài nghi nương nhờ vào võ đế. Này chín cái lão cổ đồng tuyệt đối sẽ trấn áp giết chết. Võ Đương Hưng, Cổ Trần Sa ở võ thánh động thiên bên trong e sợ khó có thể thoái đi ra ngoài. Đừng xem hắn đi khắp tứ phương, chậm rãi mà nói, thu được không ít chỗ tốt, trên thực tế cũng là nằm ở cực kỳ nguy hiểm cảnh giới địa. Hắn bằng là lấy bé nhỏ thân, đi khắp ở chư nhiều nhân vật mạnh mẽ trong lúc đó. Hơi hơi không chú ý, sẽ bị giết chết. Này hoàn toàn chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hắn tu vi bây giờ, đối mặt chín đại thần cấp cùng võ thánh động thiên, vẫn là quá nhỏ yếu. Đặc biệt là này võ thánh động thiên, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu mạnh mẽ thế giới lực lượng. Thậm chí võ gia các đời ngã xuống cường giả thần cấp sức mạnh cũng không có tiêu tan. Đều chứa đựng ở đây võ thánh động thiên bên trong. Đây chính là võ thánh động thiên chỗ tốt. Thần cấp cao thủ thọ nguyên hết chi sau tử vong, cũng sẽ tan đi trong trời đất. Nhưng nếu như ngay ở võ thánh động thiên bên trong tử vong, cái kia cỗ năng lượng sẽ cùng động thiên kết hợp, làm cho động thiên càng thêm vững chắc mà mạnh mẽ. Cái này cũng là các đại thế gia chỗ lợi hại. Khởi bẩm chư vị lão tổ tông, võ đế bất kể như thế nào, trên người cũng là chúng ta người nhà họ Vũ huyết mạch. Không thể để cho hắn ở bên ngoài khuấy động mưa gió. Thậm chí cùng chúng ta võ gia đối nghịch. Vào lúc này, Cổ Trần Sa nói chuyện ngay ngắn rõ ràng lên. Nhưng người này xác thực là lòng muông dạ thú. Muốn nhất thống chúng ta võ gia. Để hoàn thành của hắn cái gọi là bá nghiệp. Vậy thì chí chư vị lão tổ tông với nơi nào? Đệ tử ý nghĩ chính là đem người này lừa gạt tiến vào võ thánh động thiên bên trong. Sau đó trấn áp, đem hắn hết thảy thủ đoạn, toàn bộ luyện hóa, cướp đoạt của hắn dị số chi đạo, thành vì chúng ta võ thánh động thiên chi linh. Cứ như vậy, chúng ta võ thánh động thiên thực lực tăng mạnh không nói. Cũng có thể tiêu trừ mầm họa, còn có thể thu được võ đế ký ức, bắt được dưỡng long tâm pháp. Chúng ta võ gia cũng là có thể cùng pháp gia chống lại một. Hai, được, võ vũ vương gật gù. Võ Đương Hưng, người quả nhiên là toàn tâm toàn ý vì chúng ta võ gia cân nhắc. Đáng giá ngợi khen, bất quá võ đế nếu thành tựu dị số, cũng không phải như vậy dễ dàng trấn áp. Nếu như đem hắn lừa dối tiến vào võ thánh động thiên. Chúng ta tụ tập các đời võ gia cao thủ chi anh linh cùng tế tự chi tích chữ. Đúng là có thể đem hắn phong ấn chấn áp. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, hắn mới khôi phục lại 31 biến hư không tạo vật cảnh giới. Ngược lại cũng dễ dàng chấn áp. Vì lẽ đó, đệ tử nghĩ ra được ý kiến hay. Cổ Trần Sa lần nữa nói. Nói, ngươi lần này nếu là có công lớn lao, chúng ta tất sẽ ban thưởng. Võ Vũ Vương hỏi, ta đã thuyết phục Võ Đương không? Nữ tử này hy vọng dâng ra đến thần châu thiên hung khải. Còn đồng ý dùng tế thiên phù chiếu sau đó vì là chín đại lão tổ tông phong thần. Làm cho lão tổ tông thu được thần vị. Bất quá nàng hy vọng thu được này võ thánh động thiên 1/10 quyền khống chế. Cùng chín đại lão tổ tông cùng chung này vị. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Cái gì? Võ Đương không lại dám cùng chúng ta ra điều kiện. Lớn mật, một cái thần cấp lão cổ đồng rít gào lên. Võ Trạng Nguyên, không nên gấp gáp. Võ Vũ Vương vừa vội tốc cùng rất nhiều nguyên lão giao lưu với nhau. Đầy đủ quá một canh giờ. Ngươi mới vừa nói ý kiến hay là cái gì? Về lão tổ tông, võ đường không nữ tử này cố nhiên là lòng muông dạ thú. Cùng võ đế không hề khác gì nhau. Dựa dẫm được đại khí vận, liền dám miệt thị lão tổ tông. Thật sự là lớn nghịch không ngờ. Lòng dạ đáng chém. Cổ Trần Sa biết mình sẽ nói cái gì. Đệ tử chủ ý chính là lão tổ tông không ngại đáp ứng võ đế cùng võ đương không? Đem bọn họ đều lừa gạt tiến vào võ thánh động thiên bên trong. Sau đó để võ đế đi luyện hóa cái kia thần châu thiên hung khải. Cứ như vậy, càng thêm suy yếu võ đế khả năng. Cuối cùng đem võ đế cùng võ đương không toàn bộ đều cầm cố. Cứ như vậy, các lão tổ tông lại có thể thu được võ đế, thần châu thiên hung khải. Còn có võ đương không hết thảy bảo tàng cùng với tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa đem kế hoạch của chính mình thay hình đổi dạng nói rồi một lần. Hắn đã nghĩ xây dựng một cái lớn cục diện. Đem võ thánh động thiên nơi sâu xa quấy nhiễu lung ta lung tung. Chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đã như thế, chỗ tốt toàn đến không nói. Nói không chắc còn có thể chơi đem lớn. Nếu như kế hoạch của ta thuận lợi triển khai, không ra bất kỳ bất ngờ, vậy ta thương sinh chi nguyện hình cầu liền có thể được 9 đại thần cấp. Võ đế, thậm chí còn võ thánh động thiên toàn bộ tích chữ. Thậm chí võ đương không hết thảy bảo tàng. Bất quá muốn giết chết võ đương không nữ tử này vẫn còn có chút không hiện thực. Tế đàn phù chiếu nếu nhận rồi nàng. Trên người nàng thì có sâu xa thăm thẳm đại khí vận. Bất quá không đáng kể. Cổ Trần Sa kế hoạch lần này thật sự chơi đến quá to lớn. Một khi thành công, tĩnh tiên ti thực lực đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Ý đồ nuốt toàn bộ võ thánh động thiên. Cũng chỉ có của hắn lòng dạ cùng cách cục mới tính toán đến đi ra. Võ thánh động thiên hiện nay thế giới tuy không bằng nhất thiết pháp giới. Nhưng tích chữ 7, 8.000 năm, vô số võ gia đệ tử tế tự cầu khẩn, vô số cao thủ đều ngã xuống ở trong đó. Càng thêm vào võ gia chiếm cứ toàn bộ võ châu địa mạch khí vận. Còn có võ thánh anh linh chất chứa ở trong đó. Đến cùng có cỡ nào sức mạnh khổng lồ. Nhưng xa xa không phải thương sinh chi nguyện hình cầu có thể so với đạt được. Tuy rằng thương sinh chi nguyện hình cầu bản chất không ở võ thánh động thiên bên dưới. Có thể dù sao đột nhiên quật khởi, gốc gác cùng tích chữ không đủ. Như vậy cũng tốt so với. Võ thánh động thiên là cái nắm giữ hầu tước lâu năm quý tộc. Gia tộc đời đời kiếp kiếp tích chữ tài phú khổng lồ. Mà thương sinh chi nguyện hình cầu là cái bình dân. Tình cờ lập xuống công lao. Bị triều đình sắc phong làm mới hầu tước. Đồng dạng là hầu tước. Địa vị tương đồng. Có thể gia tộc gốc gác thiên xoa vạn biệt. Võ thánh động thiên nắm giữ ngàn tỷ gia tài. Sản nghiệp vô số. Trong gia tộc đệ tử tầng tầng lớp lớp. Mà thương sinh chi nguyện hình cầu tạm thời chỉ có thể dựa vào triều đình bổng lộc duy trì. Ít đi 7, 8.000 năm gốc gác cùng nhiều như vậy năm thần cấp cao thủ khổ sở vận chuyển. Này loại khoảng cách không phải một ngày hai ngày liền có thể rút ngắn đạt được. Cứ việc tĩnh tiên ti thương sinh chi nguyện hình cầu nuốt chừng nhiều pháp bảo như vậy. Vẫn là ở gốc gác phương diện cách biệt rất nhiều. Cổ Trần Sa hiện tại mưu đồ nuốt lấy toàn bộ võ thánh động thiên. Chẳng khác nào là một con tiểu cóc ở kế hoạch nuốt lấy một con đại tượng. Người ở bên ngoài xem ra khó mà tin nổi. Nhưng hắn cảm thấy cũng chưa chắc không có khả năng thành công tính. Người cái kế hoạch này tiền lời rất lớn. Có thể nguy hiểm cũng không phải là không có. Bất quá dựa vào võ thánh động thiên năng lực. Chấn áp 31 biến võ đế cùng võ đương không đúng là không có vấn đề. Nếu như chỉ cần là thần châu thiên hung khải. Cũng bất quá là bằng thần cấp cao thủ. Một thể chấn áp cũng không đáng kể. Duy nhất chính là cái kia thần châu thiên hung khải chính là hình khung thị bố cục. Nếu là dẫn tới hình khung thị giáng lâm, chúng ta chỉ sợ cũng chống đối khó khăn. Võ Vũ Vương nói, việc này đệ tử cũng cân nhắc qua. Cổ Trần Sa vội vàng nói, kỳ thực Võ Đường Không cũng chỉ muốn thoát khỏi hình khung thị kiềm chế. Nàng hiện tại tuy rằng được hình khung thị chống đỡ, có thể chính mình cũng biết là quân cờ mà thôi. Muốn mượn lão tổ tông sức mạnh, phá tan hình khung thị bố cục. Lúc mấu chốt, nàng sẽ thôi thúc tế thiên phù chiếu. Lão tổ tông chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tế phẩm là có thể. Trước mắt ma tộc tụ tập, các lão tổ tông chỉ cần đi ma vực bên trong bắt lấy rất nhiều ma đầu. Làm tế phẩm, Võ Đường Không lấy linh hồn huyết nhục hiến tế trong lúc đó. Phát động một ít lớn tế. Vì là lão tổ tông tăng cường sức mạnh, đến thời điểm dù cho là hình khung thị hậu chiêu, cũng có thể trực tiếp chặt đứt, nhét vào võ thánh động thiên bên trong. Cổ Trần Sa lại bắt đầu thôi thúc một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Muốn võ gia chín đại thần cấp cao thủ liên thủ đi ma vực bên trong bắt lấy ma đầu cho rằng tế phẩm. Cứ như vậy, càng thêm trì hoãn ma tai bạo phát. Quả nhiên, chín đại thần cấp lão cổ đồng nhất thời động tâm. Nếu như là bình thường, bọn họ không muốn vào ma vực trung hòa rất nhiều ma thần cấp cao thủ đối đầu. Có thể nếu như có thể mượn tế thiên phù chiếu tế tự, thu được một loại nào đó khó mà tin nổi gia trì, bọn họ vẫn là rất đồng ý, rất tốt. Chúng ta ngay lập tức sẽ hành động. Ngươi đi liên lạc Võ Đế cùng Võ Đường Không? Cần phải đem bọn họ lừa gạt đến Võ Thánh Động Thiên bên trong đến. Võ Vũ Vương cũng tâm di truyền. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đem người lừa gạt tiến vào Võ Thánh Động Thiên, tất cả đều dễ nói chuyện. Cái này, Cổ Trần Sa trần trở nói. Ngươi có lời gì nói? Võ Vũ Vương hỏi. Cái kia Võ Đế hỉ nộ vô thường. Đệ tử chỉ sợ hắn sẽ làm hại. Hy vọng lão tổ tông ban xuống pháp bảo, miễn trừ đệ tử thương tổn, bảo vệ đệ tử an toàn. Cổ Trần Sa liên tục thật dập đầu, xếp vào cái dáng dấp 10 phần. Ha ha ha ha, mấy cái thần cấp lão cổ đồng đều nở nụ cười. Người tiểu tử này, quanh co nói rồi nhiều như vậy, lại là muốn đòi hỏi chỗ tốt. Cũng tốt, chúng ta liền cho ngươi chỗ tốt. Lần hành động này, thực lực ngươi quá kém, xác thực không được. Kế hoạch này nếu chúng ta thực thi thành công, chúng ta võ gia sẽ lên cấp một nấc thang. Đến thời điểm chúng ta còn vun bón ngươi. Đa tạ chư vị lão tổ tông. Cổ Trần Sa vui mừng khôn xiết. Kiếm đến, vèo vèo vèo. Võ Vũ Vương một trào. Nhất thời 6 thanh kiếm thần bay tới lên. Một đạo thần kiếm như hỏa diễm. Một đạo như đại hà. Một đạo như hàn băng, một đạo như kim hà, một đạo như tinh không, một đạo như hắc ngục. Đây là võ thánh tự tay luyện chế 7 thanh kiếm thần. Trên tay ngươi một cái gọi là trảm lôi, mặt khác 6 khẩu phân biệt là trảm viêm, trảm hà, trảm hàn, trảm kim, trảm tinh, trảm ngục. 7 thanh kiếm thần kết hợp, có thể tạo thành kiếm trận. Võ Vũ Vương nói, đương nhiên. Ngươi hiện tại tu vi còn thấp, không cách nào thôi thúc 7 kiếm hợp nhất sức mạnh. Muốn ở cường giả thần cấp trước mặt tự vệ, cũng là khó càng thêm khó. Bất quá chúng ta lại tặng ngươi một đạo võ thánh bùa chú. Võ Vũ Vương lại là một trào. Trên tay thêm ra đến một đạo ngọc phù. Mặt trên liền chạm trổ một bàn tay. Này bàn tay đơn giản mạnh mẽ. Hơi hơi tạo ra. Tựa hồ muốn đem vô tận bầu trời cùng vạn giới đều một chảo vào trong lòng bàn tay. Liền hiển hiện ra võ thánh năm đó thô bạo. Ở năm đó nhân loại rất nhiều thánh nhân bên trong. Võ thánh sức chiến đấu hoàn toàn xứng đáng số 1. Nếu như thuần tí so với chiến đấu. Cái kia pháp thánh cũng ở dưới hắn. Bất quá pháp thánh thực lực tổng hợp số 1. Tính toán, kinh doanh, tìm hiểu thiên địa, bố cục. Những thứ đồ này nhưng ngay ở võ thánh bên trên. Võ thánh lấy võ nhập thánh. Hết thảy sức mạnh đều tập trung ở vũ lực bên trên. Số từ 2733. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ.